Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2313, Đế Quân Hàng Lâm. Gocchuyenaudio.com. Mấy chữ này, mặc dù là có người đề cập, đều dẫn tới người bên ngoài biến sắc, sợ tu đạo cầu Phật chi tâm bị ma niệm quấy nhiễu, mà hôm nay, năm vị thiên vương chính đối mặt với cái này Phật môn cấm kỵ bình thường khủng bố ma đầu, năm đó trận chiến ấy quá mức vô cùng thê thảm. Bất luận là Cửu Tiêu Tiên vực còn là Cực Lạc Tịnh Thổ, đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hơn 20 vị đế quân, chỉ là tại chỗ vẫn lạc đấy, liền vượt qua một nửa. Hơn nữa, lúc ấy phần đông đế quân cường giả rõ ràng, mặc dù là bọn hắn liên thủ cũng rất khó đem Phật ma đồng thể ba tuần đế quân giết chết. Vì vậy, nhiều người đế mới nghĩ ra biện pháp như vậy, đem chiến trường thiết lập ở chỗ này, đem ba tuần đế quân đánh vào A Tỳ địa ngục bên trong, trọn đời không tầm thường siêu sinh. Nhưng ai có thể nghĩ đến Cửu Tiêu Tiên vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ trả giá thảm liệt như vậy đại giới, ba tuần đế quân lại vẫn không chết, hơn nữa theo A Tỳ địa ngục trong đi ra. Thời tiết thay đổi, ba tuần đế quân trở về, chỉ sợ toàn bộ thiên giới đều muốn thời tiết thay đổi. Chẳng lẽ truyền thuyết thật sự? Phổ Đà Tự Thiên Vương trong đầu, nhớ tới một đoạn ghi chép. Năm đó, cổ ma ba tuần cùng Phật tổ tranh đấu, tuy rằng lạc bại thân vong, nhưng Phật môn từng có đồn đại cổ ma bất tử, gặp loạn thế nhất định ra. Phật môn chúng tăng đều cho rằng, ba tuần đế quân kỳ thật liền là năm đó cổ ma tại ở kiếp này biến thành. Về sau, ba tuần đế quân bị đánh vào A Tỳ địa ngục, chúng tăng đều cho rằng, cổ ma đã triệt để diệt vong. Nhưng không nghĩ tới, ở kiếp này, ba tuần đế quân vậy mà lại lần nữa trở về. Phổ Đà Tự, Đại Thiện Tự, Ma Kha Tự, Di Đà Tự, Đa Văn Tự, Ngũ Đại Chùa, Ngũ Đại Thiên Vương. Cái này năm cái đại đức cao tăng, mặc dù là tại toàn bộ thiên giới, cũng là danh chấn một phương cực hạn cường giả. Nhưng trước mắt cục diện đã không phải là bọn hắn có khả năng khống chế. Ba tuần, Đại Thiện Tự Thiên Vương tận khả năng bình phục tâm thần, lớn tiếng nói. Coi như là ngươi một lần nữa xuất thế, ta Phật Môn Đế Quân vẫn như cũng có thể đem ngươi một lần nữa trấn áp. Ngươi tế ra Đại Ma Thiên, không được bao lâu, sẽ có Phật Môn Đế Quân đến nơi đây. Phổ Đà Tự Thiên Vương cũng nắm tay nói ra. Ngươi vừa rời đi A Tỳ địa ngục, chiến lực còn không có khôi phục lại đỉnh cao, tuyệt đối vô pháp cùng ta Phật Môn Đế Quân đối chiến. Các ngươi nói không sai. Ba tuần đế quân nhếch miệng cười cười, lại thở dài nói. Nhưng, giết các ngươi vậy là đủ rồi. Vừa mới nói xong, ba tuần đế quân ánh mắt đại thịnh, vận chuyển Đại Ma Thiên, ở giữa thiên địa, ma khí tung hoành kích động, tràn đầy mênh mông lực lượng mãnh liệt tới, căn bản vô pháp ngăn cản. Tại đây mảnh dưới trời đất, ba tuần đế quân chính là duy nhất thần, không ai có thể tới đối kháng. Oanh long long, một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, ngũ đại thiên vương sau lưng động thiên, căn bản chống đỡ không nổi, toàn bộ bị đại ma thiên lực lượng đè sập, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc, năm vị thiên vương chảy như điên máu tươi, thần sắc tuyệt vọng. Tại đại ma thiên bên trong, năm người coi như là đều muốn trốn, đều không có bất kỳ cơ hội. Bọn họ quyền sinh sát, đều tại ba tuần đế quân trong khống chế. Hô, gocchuyenaudio.com. Ba tuần đế quân mãnh liệt khẽ hấp, Phổ Đà Tự Thiên Vương trên thân thể, ma khí lượn lờ, giống như một mảnh dài hẹp dây leo quấn quanh, đâm vào trong cơ thể của hắn. Phổ Đà Tự Thiên Vương thân hình, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Tại còn lại bốn vị thiên vương ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, bất quá mười mấy hơi thở, Phổ Đà Tự Thiên Vương đã bị ba tuần đế quân hút thành một cỗ khô héo thi cốt, thân tử đạo tiêu. Đã chết, đủ để liệt thổ phong vương động thiên cảnh cường giả, hầu như đứng tại thượng giới đỉnh cao thì cứ như vậy vẫn lạc tại bốn người trước mắt. Thiên vương dương thọ có trăm vạn năm, nhưng sinh tử cũng không quá đáng là một ý niệm. Ba tuần đế quân đập phá chậc lưỡi, lộ ra một vòng hưởng thụ biểu lộ, ánh mắt tại còn dư lại bốn vị thiên vương trên người chuyển động, trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói. Kế tiếp là ai đây? Bốn vị thiên vương toàn thân run lên. Một loại đối với tử vong sợ hãi dần dần sinh sôi, càng phát ra lớn mạnh, khó có thể ức chế. Bình thường mà nói, tu luyện tới thiên vương cấp bậc này, đạo tâm chắc chắn, rất khó chấn động. Nhưng ở đại ma thiên bao phủ bên dưới, tứ đại thiên vương ý chí, đạo tâm, cũng bắt đầu dao động. Ngươi, ba tuần đế quân ánh mắt tại Đại Thiện Tự Thiên Vương trên người dừng lại một chút, hỏi một tiếng. Đại Thiện Tự Thiên Vương tâm thần run rẩy, thiếu chút nữa tại chỗ tinh thần tan vỡ. Hay vẫn là, ba tuần đế quân ánh mắt chuyển di, lại rơi vào Di Đà Tự Thiên Vương trên người. Di Đà Tự Thiên Vương tâm thần dưới sự kích động, ngón tay vận lực vậy mà đem trong tay lần chàng hạt bóp nát một viên. Ba tuần đế quân lại là nhếch miệng cười cười, lại lần nữa hít một hơi. Mà khí tràn ngập trực tiếp quấn quanh tại Đa Văn Tự Thiên Vương trên người. Mười mấy hơi thở, Đa Văn Tự Thiên Vương sinh cơ tán tẫn, hóa thành một bộ xương khô, hai mắt trống rỗng vô thần, chết không nhắm mắt. quý vị Phật Môn Thiên Vương, tại Ba Tuần Đế Quân trong mắt cũng là tính mạng như cỏ rác tùy ý tàn sát. Ba Tuần Đế Quân thật dài thở ra một hơi, liếm lấy miệng môi dưới, nói. Ừ, thật sự là không tệ, hấp thu luyện hóa tính mạng của các ngươi tinh nguyên, nếu so với ta bình thường tu luyện nhanh nhiều lắm. Cầu Đế Quân tha ta một mạng. Đại Thiện Tự Thiên Vương tâm thần thất thủ, đạo tâm tan vỡ, cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta tu hành không dễ, không muốn thì cứ như vậy đã chết, chỉ cần Đế Quân chịu buông tha ta, ta nguyện đi theo Đế Quân, thần phục với người. À, Ba Tuần Đế Quân đôi lông mày nhíu lại, thần sắc thỏa mãn, gật đầu nói. Người cái này người ngược lại là rất hiểu chuyện, rất thức thời. Đại Thiện Tự Thiên Vương thần sắc đại hỉ, vội vàng dập đầu nói. Đa tạ Đế Quân thả ta một con đường sống, đa tạ Đế Quân. Hồ đồ, Ma Kha Tự Thiên Vương quát tháo một tiếng. Hắn thi triển như vậy thủ đoạn chính là muốn lại để cho chúng ta sợ hãi, lại để cho chúng ta thần phục, ngươi có thể nào khuất phục ở trước mặt hắn. Ta và ngươi đạo bất đồng. Đại Thiện Tự Thiên Vương cắn răng nói. Ta sợ cầu đạo chỉ vì trường sinh, coi như là sau ngày hôm nay, tu luyện ma đạo thì như thế nào. Đế Quân ma Phật cộng sinh, ma Phật đồng thể, các ngươi người nào là đối thủ. Ngươi, góc truyện audio.com, Ma Kha Tự Thiên Vương vẫn chưa nói xong, trên người đã bị một đạo đen kịt ma khí quấn quanh, rất nhanh, liền bị hút đi sinh mệnh tinh nguyên, thân tử đạo tiêu. Ngoại trừ Đại Thiện Tự Thiên Vương bên ngoài, Ngũ Đại Thiên Vương cũng chỉ còn lại có Di Đà Tự Thiên Vương một người. Ai, Di Đà Tự Thiên Vương than nhẹ một tiếng, khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực. Ba Tuần, ngươi ra tay đi. Ba Tuần Đế Quân hơi hơi cười lạnh, không chút do dự, há mồm khẽ hấp. Trong nháy mắt Di Đà Tự Thiên Vương cũng hóa thành một bộ xương khô, thân tử đạo tiêu. Đế Quân, chúng ta còn là mau rời khỏi Phật Môn tịnh thổ, tiến về trước ma vực. Đại Thiện Tự Thiên Vương vội vàng nói. Bên này động tĩnh lớn như vậy, bốn vị Thiên Vương đã chết, vô cùng có khả năng sẽ kinh động Phật Môn Đế Quân hiện thân. Ba Tuần Đế Quân nhìn qua Đại Thiện Tự Thiên Vương, ánh mắt âm sâm, giống như cười mà không phải cười nói. Ta cũng không đã từng nói qua, muốn thả ngươi sinh lộ. Ngươi, Đại Thiện Tự Thiên Vương hai mắt trừng trừng, nhưng vào lúc này, Thiết Vi Sơn trên không, một đạo vô cùng kinh khủng thần thức hàng lâm xuống. Trong chốc lát, Phật quang phủ chiếu, giống như một đạo lợi kiếm, xuyên thủng đen kịt đại ma thiên. À, rốt cuộc đã tới. Ba Tuần Đế Quân hơi hơi ngửa đầu, nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt lướt qua một tia quỷ dị. Khách chương.